Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, không phải ngoại nhân. Phân phó một chút trụ sở bên trong yêu chúng không nên đến chỗ chạy loạn sau. Thương Dương liền đi theo Thẩm Quy còn có Yêu Nguyệt cùng rời đi trụ sở. Mặc dù Phục Hy đối với thiên yêu thành sự vụ xa so với nữ oa muốn để tâm nhiều, nhưng là cũng không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Tuyệt đại đa số thời điểm, Phục Hy chỉ là tại một chút đại phương hướng bên trên làm ra đem khống. Cụ thể sự vụ, vẫn là phải giao cho thiên yêu thành bên trong từng cái khâu đến giải quyết. Lần này, Thẩm Quy muốn dẫn Yêu Nguyệt, còn có Thương Dương muốn đi khâu có hai cái. Một cái là phụ trách ghi chép thiên yêu thành trung tu sĩ cấp cao khâu. Một cái khác thì là phụ trách an bài thiên yêu thành đất đai khâu. Cái trước là vì Yêu Nguyệt cùng Thương Dương tại thiên yêu thành có thể có một cái thân phận hợp pháp. Cái sau thì là để còn tại kiến tạo cái kia trụ sở chiếm cứ đất đai hợp lý hóa. Dù sao, thiên yêu thành phụ cận đất đai, trên lý luận tới nói tất cả đều là thuộc về thiên yêu thành. Mặc dù nói thiên yêu thành cũng không hạn chế kẻ ngoại lai vào ở, nhưng là người chiếm cứ cái kia khối đất cũng phải cần báo cáo chuẩn bị. Chỉ có đi qua báo cáo chuẩn bị, thiên yêu thành mới có thể thừa nhận ngươi đối khối kia đất đai chiếm hữu quyền. Mà lại, đất đai báo cáo chuẩn bị cũng không phải là không ràng buộc, mà là cần đánh đổi khá nhiều. Chiếm cứ đất đai diện tích càng lớn, muốn trả ra đại giới cũng càng nhiều. Dù sao, vào ở thiên yêu thành, liền sẽ nhận thiên yêu thành phương diện che chở. Đánh đổi một số thứ là chuyện đương nhiên. Bình thường tới nói, chỉ cần nỗ lực đầy đủ nguyên tinh, hoặc là đồng giá linh tài, pháp bảo đều có thể. Thậm chí thực sự không được, dùng giúp thiên yêu thành quan phương làm công phương thức tới hoàn lại cũng không phải không được. Một khối có thể cung cấp 100 người ở lại doanh địa chiếm cứ đất đai, đại khái cần 100 vạn nguyên tinh, hoặc là một gã kim tiên cảnh giới tu sĩ hiệu lực 100 năm. Đi theo Thương Dương đi tới thiên yêu thành Thanh Mang Sơn bộ hạ cũ ước chừng hơn 4.000. Chuyển đổi tới, bọn hắn kiến tạo khối này trụ sở chiếm cứ đất đai đại khái cần thanh toán 40 triệu nguyên tinh. 40 triệu nguyên tinh. Nghe Thẩm Quy giới thiệu, Thương Dương nhíu nhíu mày. 40 triệu nguyên tinh, nhìn như rất nhiều. Dù sao một gã thiên tiên cảnh giới tu sĩ một năm cũng chỉ có thể ngưng luyện ra một viên nguyên tinh mà thôi. Nhưng là, đối với thái ất cảnh giới tu sĩ tới nói, 40 triệu nguyên tinh cũng không tính cái gì. Dưới tình huống bình thường, một gã thái ất cảnh giới tu sĩ 40 năm tả hữu thời gian liền có thể ngưng luyện ra đến. Giống Thương Dương loại này đại yêu nhanh hơn chút. Nhưng là, vấn đề là, ai nhàn rỗi không chuyện gì sẽ đi cô đọng nguyên tinh. Có cái kia thời gian còn không bằng thật tốt tu luyện. Cho nên nói, 40 triệu nguyên tinh mặc dù không nhiều, nhưng là Thương Dương bây giờ căn bản không có. Thấy thế, một bên Yêu Nguyệt cũng là cau mày nói, sớm biết như thế, trước đó ta liền tìm chút thời giờ cô đọng một chút nguyên tinh dự bị. Nguyên tinh loại vật này, đối với tu vi càng cao tu sĩ tới nói, ý nghĩa càng nhỏ, thiên tiên cảnh giới tu sĩ một năm chỉ có thể cô đọng một viên nguyên tinh. Nhưng là kim tiên một năm liền đủ để ngưng tụ vạn mai. Thái ất kim tiên cô đọng nguyên tinh tốc độ là kim tiên gấp 100 lần. Đại la kim tiên cô đọng nguyên tinh tốc độ lại là thái ất kim tiên gấp 100 lần. Nói cách khác, một gã đại la kim tiên thời gian một năm nếu như toàn lực cô đọng nguyên tinh lời nói đủ để ngưng luyện ra hơn 100 triệu nguyên tinh tới. Chỉ là, đến các nàng cấp độ này, nguyên tinh đối với các nàng tới nói căn bản không có ý nghĩa gì. Ai nhàn rỗi không chuyện gì cô đọng nguyên tinh làm gì. Bởi vậy, mặc dù 40 triệu nguyên tinh đối với Yêu Nguyệt tới nói mấy tháng công phu liền có thể ngưng luyện ra đến, nhưng là hiện tại để nàng cầm, nhưng cũng không bỏ ra nổi tới. Không có nguyên tinh lời nói, có thể hay không dùng pháp tắc mảnh vỡ thay thế? Trầm mặc một chút, Thương Dương đột nhiên hỏi, pháp tắc mảnh vỡ, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là nguyên tinh một loại. Bất quá, nguyên tinh chỉ là tinh khiết thiên địa nguyên khí cô đọng mà thành. Nhưng là pháp tắc bên trong mảnh vỡ thì là ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Chỉ có nắm giữ một loại nào đó pháp tắc mới có thể ngưng luyện ra pháp tắc mảnh vỡ tới. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc mảnh vỡ cùng nguyên tinh đổi tỷ lệ là 1:100.000, mà lại có tiền mà không mua được dù sao. Thiên tiên cảnh giới trở lên tu sĩ liền có thể cô đọng nguyên tinh. Nhưng là pháp tắc mảnh vỡ, bình thường chỉ có thái ất cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể cô đọng. Mà lại dưới tình huống bình thường thời gian 1 năm tối đa cũng liền có thể ngưng tụ ra 1 viên. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có người cầm pháp tắc mảnh vỡ tới đổi nguyên tinh. Dù sao, liền xem như đổi thái ất cảnh giới tu sĩ tới nói, pháp tắc mảnh vỡ cũng có thể đưa đến rõ rệt phụ trợ tu hành tác dụng. Mà nguyên tinh đối với cảnh giới này tu sĩ tới nói, đã không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại Thương Dương lại muốn dùng pháp tắc mảnh vỡ để thay thế nguyên tinh. Hiển nhiên cũng là không có cách nào. Nhưng mà, Thẩm Quy nhưng là khẽ lắc đầu. Không được sao? Nghe được Thương Dương nói như vậy, Thẩm Quy liền biết Thương Dương là hiểu lầm chính mình ý tứ. Hắn cười cười, giải thích nói, không phải không được, chỉ là không có tất yếu. Ta mới vừa nói quy tắc chỉ là nhằm vào ngoại nhân mà nói. Các ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta như thế nào lại để các ngươi tốn kém đâu. Đất đai sự tình, đến lúc đó chỉ cần ta cùng phụ trách phương diện này Hắc Bạch đạo hữu nói một chút liền tốt. Trên thực tế, đối với gia nhập Thiên Yêu Thành tu sĩ, Thiên Yêu Thành phương diện tự nhiên sẽ giúp bọn hắn sắp xếp cẩn thận tộc nhân hoặc là thuộc hạ. Căn bản không cần trả bất cứ giá nào. Trước đó những cái kia điều lệ chỉ là nhằm vào những cái kia cũng không có gia nhập Thiên Yêu Thành tu sĩ mà nói. Thương Dương cùng Yêu Nguyệt vốn là tới nhờ vả Nữ Hoa. Mặc dù Nữ Hoa không có tiếp nhận, nhưng là hiện tại các nàng cũng là trên danh nghĩa tại Thẩm Quy dưới trướng. Tự nhiên cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Thẩm Quy trong miệng không phải ngoại nhân, liền là ý tứ này. Nhưng mà Thẩm Quy nhưng lại không biết, hắn câu này không phải ngoại nhân rơi vào Thương Dương cùng Yêu Nguyệt trong tai, nhưng lại là có một phen đặc biệt ý vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục